lẳng lơ tao nhã, chương 236 đến 1, không bất chính không giàu 1. Góc truyện audio.com. Kim Lang Chi vì còn phải đại diện gia đình của Phạm Xưởng đi kêu oan, nên lần gặp mặt tại dự viên lần này y không tham dự được. Nghe nói Trư Sinh đã quay về nên thu xếp tới bến tàu để gặp Trương Nguyên. Trương Nguyên được biết vụ án Phạm Xưởng bị ép chết nhất thời vẫn chưa được phán quyết. Đồng tổ Nguyên và đồng tổ Thường nhất thời vẫn chưa thể định tội bọn chúng. Nhưng Lục Dưỡng Phương thì đã được vô tội phóng thích, đã cùng với anh trưởng Lục Thao về Thanh Phổ. Lục Dưỡng Phương là bị đồng tổ Thường xui khiến người khác bày mưu lừa gã mắc bẫy. Gã bị khép tội cưỡng bức làm nhục người dân lương thiện mà bị bỏ tù. Lúc đó, Hoàng Quốc Đỉnh cố ý bao che bênh vực cho đồng thị nên không đi tìm hiểu điều tra. Chỉ nghe lời của bị cáo nên đã nhốt Lục Dưỡng Phương lại. Đến thời điểm này thì những tên bị đồng thị mua chuộc đều đã bị bắt. Vụ lấy người đẹp ra mà lừa đảo răng bẫy cũng đã được phơi bày sáng tỏ. Tùng Giang Chi Phủ thì dĩ nhiên là bớt một chuyện hơn thêm một chuyện. Những vụ án như vụ Lục Dưỡng Phương tốt nhất là nhanh chóng mà kết án. Để tránh cái việc đám người Lục Thao cứ tụ tập trước cổng nha môn không chịu giải tán. Còn về đồng tổ Thường và đồng tổ Nguyên thì Hoàng Quốc Đỉnh vẫn chủ trương mời án sát ti phái quan viên về để thẩm án. Đối với việc phán quyết hai tên nhà đồng thị, Trương Nguyên không hề sốt ruột, hắn đã có sự chuẩn bị, vụ Diêu Phục năm ngoái còn bị kéo dài đến nửa năm mới có phán quyết. Vụ án của hai tên đồng thị có là gì so với vụ Diêu Phục? Trương Nguyên liệu định cái chức chi phủ Tùng Giang của Hoàng Quốc Đỉnh chẳng còn giữ được bao lâu nữa. Mâu thuẫn giữa Hoàng Quốc Đỉnh và Ngô Thôi Quan, Lưu Đồng Chi ngày càng căng thẳng, họ Ngô và họ Lưu hai người bọn họ nhận được sự ủng hộ của Trư Sinh. Còn Hoàng Quốc Đỉnh sau vụ giúp đồng thị không thành, lần này bị liên lụy cũng khiến cho danh tiếng bị hạ thấp nghiêm trọng. Đối với ông ta mà nói thì đã không còn có thể đứng vững được ở đất Tùng Giang này rồi. Hơn nữa còn có tin đồn rằng việc đồng thị tự ý phóng hỏa đốt nhà Vu Họa là do Hoàng Quốc Đỉnh xúi bẩy. Những tin đồn như vậy ắt hẳn sẽ được lan truyền tới Nam Kinh. Người của Đô Sát Viên mà biết được thì Hoàng Quốc Đỉnh sẽ chẳng còn sống yên lành được nữa. Từ biệt Trư Sinh Hoa Đình. Ba anh em họ Trương cùng với hơn 20 Trư Sinh Thanh Phổ ngồi thuyền xuôi về Thanh Phổ. Tới trước cửa Lục Phủ chỉ thấy trên dưới Lục Phủ tràn ngập không khí hoan hỉ. Vụ Hoa Đình nổi dậy đánh đổ đồng thị sớm đã được lan truyền khắp Thanh Phổ. Đồng thị từ nay trở đi sẽ không còn dám đến đòi nợ 600 mẫu rừng dâu nữa. Chúng cũng không dám đến mà quấy rối những cô gái hái dâu của Lục thị nữa. Một năm trời phải ngậm đắng nuốt nhục của Lục thị vùng Thanh Phổ đã qua rồi. Lục thị đã có thể ngẩng đầu kiêu hãnh được rồi. Lục Triệu tuy rằng bị trúng gió liệt nửa người cũng chống gậy để cho Lục Thao đỡ ra đón anh em Trương thị. Lục Triệu nói chưa được rõ, mơ mơ hồ hồ nói một vài lời cảm ơn ân đức của anh em họ Trương với Lục gia. Trương Đại nói, Lục lão bá nói xa xôi gì vậy? Chúng ta đều là thông gia mà, Lục thị ở Thanh Phổ gặp nạn thì chúng tôi Trương thị ở Sơn Âm đương nhiên phải dốc sức tương trợ. Đang trong lúc nói chuyện thì có một người từ đâu đột nhiên tới trước mặt Trương Nguyên quỳ gối tạ tội. Lần này hoàn toàn là do sự cứu giúp của giới tử huynh. Nếu không thì Lục Dưỡng Phương này đã bị chết trong nhà ngục ở Tùng Giang rồi. Giới tử huynh không chấp nhặt hiềm khích trước đây mà cứu tính mệnh của tại hạ. Tại hạ thật hổ thẹn vô cùng, Trương Nguyên vội vàng đỡ Lục Dưỡng Phương đứng dậy, nhìn thấy Lục Dưỡng Phương hình hài khác năm trước nhiều quá, gầy đến nỗi không thành hình người nữa, có thể thấy rằng gã ở trong ngục đã chịu không ít khổ cực. Nếu vụ án mà còn cứ kéo dài, rất có khả năng là sẽ bị chết trong ngục không chừng. Tuy Lục Triệu đi đứng bất tiện, nói năng không rõ, nhưng trong lòng lại rất hiểu. Lần này không có Trương Nguyên giúp đỡ, Thanh Phổ Lục thị chắc chắn sẽ không giữ được 600 mẫu rừng dâu cùng hộ tằm Lục thị ở Sa Sơn. Hộ dệt chịu không được ác bá hoành hành chắc chắn sẽ chạy tứ tán. Thanh Phổ Lục thị từ nay sụp đổ, mà hiện tại, thứ tử Lục Dưỡng Phương vô tội được thả, vì chưa thu hồi được điền khế của 600 mẫu rừng dâu. Nhưng Đổng Thị cũng không còn khả năng đòi chiếm rừng dâu. Những điền khế rừng dâu đó có thể báo tổn thất với huyện chủ bộ, chức quan trọng yếu cấp huyện, bởi vì tất cả điều khế sơn lâm đều đăng ký ở sổ sách huyện hộ phòng. Điền khế bị tổn thất được ghi chép lại sau khi huyện hộ phòng thẩm tra. Ngoại trừ gia chủ và trưởng tử xác nhận quyền chuyển nhượng điền khế, tất nhiên còn phải thỉnh huyện hộ phòng lập hồ sơ. Đây chính là nguyên nhân vì sao Đổng Thị lấy được điền khế từ tay phản nô Trần Minh của Lục Thị. Song không thể ỷ vào đó để đoạt vườn dâu, còn muốn lập mưu lấy khoản nợ bức ép Lục Thị giao ra vườn dâu. Trải qua chuyện này, Lục Triệu cũng rõ Lục Dưỡng Phương là tên bại hoại, không thể ủy thác gia sự cho y nữa. Bộ dạng hiện tại của Lục Triệu hiển nhiên cũng không thể hành sự. Vì vậy sớm nay đã triệu tập quản sự và nô bộc, còn mời trưởng bối trong tộc đến, tuyên bố giao toàn bộ đại sự trong nhà cho trưởng tử Lục Thao quản lý. Việc nhà cửa thì do dâu trưởng Trương Nhược Hy phụ trách. Lúc này thấy ba huynh đệ Trương Nguyên đã tới, Lục Triệu nhắc lại một lần nữa. Trương Ngạc cười nói, Lục lão bá anh minh, Lục tỷ phu là đương gia thì quá tốt rồi, thành phố Lục Thị tất hưng thịnh. Còn vị Dưỡng Phương huynh, về sau phải an phận thủ thường một chút mới tốt, chuyện như thế không thể phát sinh thêm lần nữa. Lục Dưỡng Phương hổ thẹn đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Thân hình gầy tông teo như cây trúc lay lắt chỉ trực ngã quỵ. Tối đó, Lục Thao mời rượu ba huynh đệ Trương Nguyên tại tửu lâu gần nhà. Còn có Dương Thạch Hương, Hồng Đạo Thái cùng hai mươi mấy sinh đồ thanh phổ để cảm tạ chư sinh lần này ra sức tương trợ. Dương Thạch Hương nói, đều là đồng chí Hàn xã, hiển nhiên phải đoàn kết rồi. Lục Thao vẫn chưa biết chuyện Hàn xã. Nghe Dương Thạch Hương nói vậy, y vui vẻ nói, ta là xã phó của phân xã thanh phổ sao? Hay quá về sau trong xã có chuyện, ta sẽ tận tâm tận lực. Hồng Đạo Thái nói, hiện giờ xã viên trong Hàn xã đều là chư sinh, thi hương năm sau tất có không ít người trúng cử, rồi đến thi xuân năm sau nữa chắc chắn sẽ có tiến sĩ. Vậy trong triều sẽ có người của Hàn xã chúng ta rồi. Trương Nguyên mỉm cười nói, nếu sang năm thi hương người của Hàn xã ta đậu nhiều, danh tiếng Hàn xã ắt đại trấn, người muốn gia nhập Hàn xã sẽ nhiều hơn. Xã thủ và xã phó các huyện cần minh sát, thận trọng, cố gắng đề phòng hạng gian trá giảo hoạt lẫn vào, đừng vì muốn Hàn xã lớn mạnh mà khiến vàng thau lẫn lộn. Dương Thạch Hương gật đầu, giới tử huynh nói chí phải, thà thiếu chứ không cần đồ bỏ, không cầu người đông thế mạnh, chỉ cần người có nhận thức. Sau khi tàn tiệc, Trương Nguyên cùng Dương Thạch Hương nghị sự, tửu bảo dâng trà tùng la cho hai người rồi lui đi. Trương Nguyên kể rõ ý tưởng muốn thành lập thư cục Hàn xã với Dương Thạch Hương. Áp dụng chế độ nhập cổ phần, xã thủ và xã phó các huyện có thể nhập cổ một cổ là 10 lượng bạc. Một người có thể mua nhiều cổ, tạm định ra 1.000 cổ cũng chính là tiền vốn 10.000 lượng. Hiệu sách của Dương Thạch Hương có thể chiết khấu tiền để nhập cổ phần. Ký kết khế ước, định rõ quyền và trách nhiệm, lợi tức cổ phiếu hàng năm. Thư cục Hàn xã sẽ do Dương Thạch Hương quản lý. Trương Nguyên hỏi ý Dương Thạch Hương thế nào? Do mấy người hợp lại bỏ tiền vốn mở tiệm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đây là chuyện rất phổ biến từ năm gia tĩnh triều Đại Minh. Vì vậy Dương Thạch Hương khá tường tận việc nhập cổ này, kỳ thực y muốn hợp tác với người khác. Thà làm đầu gà chứ không làm mông trâu. Nhưng y cũng hiểu, Trương Nguyên đến tìm y trước tiên để thương lượng thành lập thư cục Hàn xã là có ý tốt. Với danh tiếng hiện nay của Trương Nguyên cùng tài lực của Lục Thị, hắn muốn thành lập thư cục không hề khó khăn, khi ấy hiệu sách Dương Thị của y sao có thể cạnh tranh với thư cục Hàn xã. Năm ngoái lợi nhuận hiệu sách Dương Thị đạt hơn 400 lượng bạc. Một phần lớn là nhờ cuốn 120 bài văn bát cổ Tùng Giang do Trương giới tử tuyển bình. Mà những năm trước lợi nhuận của hiệu sách cũng thường chỉ đạt từ 1 đến 200 lượng bạc. Dương Thạch Hương rất có con mắt kinh doanh, y hiểu rõ tiền đồ của Tư cục Hàn xã. Lợi nhuận của hiệu sách Dương Thị sau khi nhập cổ phần sẽ nhiều hơn hiện tại. Vì vậy y suy nghĩ một lúc liền đáp ứng. Việc thành lập Tư cục Hàn xã sẽ do y đứng đầu. Cùng bàn với Hạ Doãn Di và Phan Nhược Phủ, xem 6 xã thủ cùng xã phó của Hoa Đình, Thượng Hải nguyện ra bao nhiêu cổ ngân. Trương Nguyên nói ba huynh đệ Trương Thị sẽ bỏ ra 3.000 lượng bạc. Hiệu sách Dương Thị bỏ ra bao nhiêu bạc thì để ngày mai sẽ thỉnh lão sử huyện hộ phòng có kinh nghiệm đến tính toán. Chống gõ canh 2, Trương Nguyên từ biệt Dương Thạch Hương ở Tửu Lầu. Hắn về Lục Phủ, bụng nhủ, 10 dương gỗ của Đồng Thị hẳn là đã mở ra xem. Mình đáp ứng ra 3.000 lượng nhập cổ Tư cục Hàn xã. Khoảng tiền này lấy từ dương này ra. Mấy ngày trước Lục Đại Hữu và Mục Kính Nham đem 10 chiếc dương này đến Thanh Phổ giao cho Trương Nhược Hy. Lục Đại Hữu mật báo sự tồn tại của đống dương này với thiếu nãi nãi Trương Nhược Hy. Cô đem chỗ dương đó cất trong phòng ngủ của mình. Lúc này thấy Trương Nguyên đòi xem dương, cô liền cho người dọn dương vào phòng hắn. Cửa nhỏ u tĩnh, đêm hạ lấp lánh ánh sao. Trong phòng chỉ có Trương Nguyên, Lục Thao, phu phụ Trương Nhược Hy, Mục Chân Chân thì đứng bên cửa. Trương Nguyên nói chuyện thành lập Tư cục Hàn xã với tỷ phu Lục Thao và tỷ tỷ Trương Nhược Hy. Lục Thao nói, tốt lắm, ta là xã phó phân xã Thanh Phổ của Hàn xã. Ta cũng ra 1.000 lượng bạc. Trương Nguyên cười nói, chỉ có thể để tỷ phu ra 1.000 lượng. Nhiều hơn không ổn, phải để lại một ít cổ phần cho các xã thủ và xã phó khác nhập cổ. Trương Nhược Hy nói, muốn ra nhiều cũng không xong đâu. Tư cục này chắc chắn có thể kiếm tiền sao? Cách Trương.